Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, toàn bộ bỏ bao. Tô Cẩn nghi hoặc nhìn đến Đường Lân, ta thật giống như không nhận biết ngươi đi. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Cẩn chỉ có thể nói, cảm ơn mỹ lệ tiểu thư, ta gọi là Đường Lân. Đường Lân tự giới thiệu, hy vọng nhìn đến Tô Cẩn. Bất quá Tô Cẩn tựa hồ không có cho nàng tự giới thiệu hứng thú. Nàng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, vẻ mặt trông đợi nhìn đến Lâm Tiêu, hy vọng đạt được Lâm Tiêu tán dương. Rất đẹp. Lâm Tiêu chút nào không keo kiệt khen ngợi, nói, ngươi còn có thể thử một lần nó y phục của hắn. Tô Cẩn chỉ có đồng phục học sinh, Lâm Tiêu muốn cho nàng mua thêm mấy bộ, cũng tốt có tắm rửa. Về phần tiền, vậy đều không phải là chuyện. Được, Tô Cẩn lại đi chọn nó y phục của hắn đi tới. Nàng muốn dù sao thì thử một lần, cũng không có chuyện. Đường Lân bị Tô Cẩn lách qua, ánh mắt có chút âm trầm, đặc biệt là Tô Cẩn nhìn thấy Lâm Tiêu cao hứng biểu tình. Hắn càng thêm khó chịu, đến lúc Tô Cẩn mặc thử nó y phục của hắn thời điểm. Đường Lân ngồi vào Lâm Tiêu bên cạnh ghế salon, nói, tiểu tử, nữ nhân này ta nhìn chúng, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Ta không biết. Lâm Tiêu hơi liếc qua Đường Lân, tùy ý nói ra. Đường Lân trong lòng một hồi bực bội, sắc mặt nhìn không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Tiêu lại nói được dứt khoát như vậy. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử, ly khai nữ nhân này, người dẫm đạp bẩn bộ quần áo này ta giúp ngươi bồi thường. Vừa nói, Đường Lân khinh thường nói, đây hơn vạn đồ vật, ngươi chỉ sợ cả đời đều không thường nổi đi. Ta khuyên ngươi tự biết mình. Đường Lâm âm u tiếp tục nói, còn nữa, nàng cần y phục ngươi cũng mua không được, ngươi tốt nhất sớm một chút cút đi, không nên ép ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Coi như ta không mua nổi, nàng cũng sẽ chọn đi theo ta mà không phải ngươi. Lâm Tiêu nói tiếp để cho Đường Lân tức hộc máu. Lời nói, hơn nữa, ngươi đối với ta dùng sức mạnh, ta khuyên ngươi tốt nhất tự biết mình. Đường Lân giận đến phát run, hô hấp dồn dập, đáng chết, tiểu tử này lại đem mình uy hiếp lời hắn toàn bộ phản trả lại cho mình rồi. Đường Lân còn muốn tiếp tục đối với Lâm Tiêu uy hiếp cái gì? Tô Cẩn lại đổi một bộ quần áo đi ra. Đường Lân chỉ đành phải oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Sau đó trên mặt đổi lại ôn hòa nụ cười. Mỹ lệ tiểu thư, ngươi tùy ý chọn chọn, để ta tới trả nợ. Đường Lân nhìn đến Tô Cẩn cười nói, không cần lo lắng giá cả, chỉ cần ngươi coi trọng, ta tất cả đều có thể mua được. Đường Lân đắc ý nhìn đến Lâm Tiêu, tiểu tử, nhìn lão tử làm sao dùng tiền đập chết ngươi, làm sao dùng tiền đem nữ nhân ngươi nện vào ta trong lồng ngực. Đường Lân trong lòng liên tục cười lạnh, loại chuyện này hắn làm không chỉ một lần. Tiểu Tuyết chính là loại này đạt đến. Hắn không tin Tô Cẩn sẽ không thành tiền động tâm. 1 vạn không được thì 5 vạn. 5 vạn không được thì 10 vạn. 10 vạn không được thì 20 vạn. Lão tử có là tiền. Đường Lân nắm chắc phần thắng. Tô Cẩn đem hỏi ý ánh mắt đặt vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tỏ ý nàng có thể nhiều đổi một ít cái khác thẻ bài, cái khác dạng thức quần áo. Ngay sau đó trong thương thành xuất hiện quỷ dị một màn. Vô số người vây chặt chung một chỗ, đều là chờ đợi Tô Cẩn thử đồ ra. Mỗi một lần Tô Cẩn mặc thử hào ra, đều sẽ đưa tới vô số người thán phục. Bọn họ không thể không khen ngợi, Tô Cẩn thật sự là quá đẹp. Toàn bộ quần áo đều là tôn lên nàng tồn tại, đem nàng tôn lên khí chất vô song, mị lực khắp nơi. Lâm Tiêu cũng khẽ gật đầu. Tô Cẩn thân thể hắn đều xem qua, vết thương hảo sau đó, Tô Cẩn quả thật rất đẹp lệ. Chỉ có điều lúc trước bị rộng lớn xấu xí đồng phục học sinh che ở nàng phần lớn mị lực mà thôi. liên tiếp mặc thử rồi hai mươi mấy sen các dạng quần áo. Xung quanh cũng tụ tập nhiều người hơn. Một cái mập mạp người trung niên đi vào, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn là này cửa hàng quản lý cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều người vây tụ tập một chỗ, cho rằng xảy ra đại sự gì. Ngay sau đó qua đến xem thử, quản lý cửa hàng là loại này, một mực oán phẫn Lâm Tiêu phục vụ viên vội vàng cấp quản lý cửa hàng giải thích một phen, thuận tiện còn thêm dầu thêm mỡ vừa nói Lâm Tiêu tội ác. Bất quá nàng cũng không dám nói Tô Cẩn nói xấu, dù sao đó là Đường Lân đều nhìn cưỡi nữ nhân. Tô Cẩn lại đổi lại mình đồng phục học sinh đi ra. Quản lý cửa hàng cũng đi tới Lâm Tiêu phía trước, cau mày nói, vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi muốn xử lý như thế nào bộ quần áo này? Đương nhiên là giá gốc bồi thường. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Đường Lân liền lớn tiếng nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, tổn hại đồ hư dĩ nhiên là theo như chiếu theo giá gốc bồi thường. Vừa nói, Đường Lân cười lạnh liếc Lâm Tiêu một cái, tiểu tử, ta xem ngươi lấy cái gì bồi thường. Lâm Tiêu không để ý đến bọn họ, hắn hỏi Tô Cẩn nói, ngươi chọn xong chưa? Hừm, chọn xong. Tô Cẩn trong tay ôm lấy một bộ quần áo, Lâm Tiêu đã nhìn ra, đây là tiện nghi nhất một bộ. Đường Lân cười nói, mỹ lệ tiểu thư, ngươi không cần dựa theo giá cả lựa chọn quần áo, ngươi cứ việc lựa chọn mình thích nhất, lựa chọn đắt tiền nhất, có vài người nghèo, bức không mua nổi, ngươi yên tâm đi, ta mua cho ngươi, thật là rộng lượng a, không mua tốt nhất, liền mua đắt tiền nhất, ta lúc nào có một tái như vậy bạn trai a, ngươi, quên đi thôi, ngươi đi ngắm nghía trong gương sẽ biết, chặt chặt, thật là có tiền. Đắt tiền nhất một bộ sợ rằng được mấy chục vạn đi. Đúng vậy a, ta làm việc chết bỏ tránh một tiền niên liễm còn không mua nổi một bộ quần áo. Xung quanh nữ nhân hâm mộ nhìn đến Tô Cẩn, ai không muốn có một cái như vậy nam nhân đối với mình tùy tiện mua. Xung quanh nam nhân cũng cảm khái không thôi, không trách tán gái càng ngày càng khó. Hắn đây sao thật sự là tiêu phí không nổi a, đây chính là ta thích nhất. Tô Cẩn nói ra, không để ý đến Đường Lân. Vậy thì tốt, vậy liền bộ này. Đường Lân chiêu qua quản lý cửa hàng, lấy ra một tờ tấm thẻ màu trắng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Từ phía trên này lấy. Phải, Đường thiếu. Quản lý cửa hàng liền vội vàng nhận lấy. Đây là Xích Tinh tập đoàn thẻ hội viên, ngạch độ có 100 vạn, ta không cần ngươi trả tiền. Tô Cẩn lắc lắc đầu, ta không nhận biết ngươi. Đường Lân cười ha ha một tiếng, mỹ lệ tiểu thư, lát nữa ta mời ngươi cùng ăn cơm trưa, mọi người không nhận biết sao? Một chút tiền nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm, ta không phải là một ít không có tiền nghèo rớt mồng tơi. Mang theo mỹ lệ tiểu thư ra đi dạo phố, vậy mà chỉ thử không mua, quả thực là cực kỳ buồn cười. Nam nhân như vậy làm sao còn có mặt sống đây này. Đường Lân dừng một chút lại bổ sung, nga, bất quá ta chỉ vì mỹ lệ tiểu thư trả nợ, về phần một ít ngu bê dẫm đạp dơ bẩn các ngươi y phục, vậy ta cũng sẽ không quản nhiều. Đường Lân khinh thường giễu cợt Lâm Tiêu, hắn chính là muốn dùng tiền đánh nát Lâm Tiêu mặt, để cho Lâm Tiêu muốn độn thổ cho xong. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nhìn về phía quản lý cửa hàng, nói, nàng tổng cộng mặc thử rồi 23 sen quần áo, toàn bộ cho ta đánh bọc lại, toàn bộ đánh bọc lại. Người xung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn bộ đánh bọc lại, người biết kia là bao nhiêu tiền không? Người biết đó là mấy trăm vạn giá cả sao? Lâm Tiêu, Tô Cẩn liền vội vàng kéo lại Lâm Tiêu, vẻ mặt vội vã, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.